Chương 227, Thế bất khả kháng. Ghen sở xạ nổ ở hạ tạc tộc địa đại hiển thần uy, hạ tạc rất nhiều cao thủ đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, nhảy vụt bên trong không ngừng hướng sở xạ nổ thân thể khổng lồ chém tới, nhưng ngay cả tia lửa đều không thể văng lên. Đối với cái này loại ngay cả quái dày cũng không tính công kích, ghen cũng không thèm để ý, sở xạ nổ dơ cao thiên chiếu kiếm, từng kiếm một đánh xuống, dưới chân đại địa đã tàn phá không chịu nổi, phủ đầy vết rách, khắp nơi đều là đen nhánh hỏa diễm tàn phá. Toàn bộ hạ tạc tộc địa được gọi là một cái biển lửa cũng không quá đáng. Đã không biết bao nhiêu tộc nhân rót ở đen nhánh trong ngọn lửa, chiếu loại này thế đầu đi xuống, diệt tộc có lẽ thật không phải là một câu nói đùa. Dừng tay. Thấy thanh kia đen nhánh trường kiếm lần nữa giơ lên, hạ tạc mạ xạ hỉ cổ sắp nứt cả tim gan, hắn giờ khắc này trong lòng đã lên hối hận, chính mình có lẽ không nên dẫn đến trước mắt tên sát tinh này, chẳng qua là cái này không thời gian dài. Tộc nhân không ngờ tổn thất 1/3, loại tổn thất này đã siêu việt hạ tặc có thể cực hạn chịu đựng. Ghen dĩ nhiên sẽ không nghe hắn, trường kiếm lần nữa không chút do dự vung xuống. Hạ tặc mạ xạ hỉ cổ cắn răng một cái, chợt quát một tiếng, toàn thân trả cờ dạ điên cuồng hướng trường đao trong tay tụ tập, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một thanh khổng lồ lôi điện trường đao, giống như nắm lôi thần chi nhận, bị hắn khua tay tiến lên đón hắc viêm trường kiếm. Một tiếng nổ vang rung trời. Hai cây cự đại trả cờ dạ binh khí trên không trung giao kích, ở trả cờ dạ cự đại giao kích bên trong, thậm chí đưa tới khí trời thay đổi, chẳng biết lúc nào, chân trời đã là mây đen giăng đầy, mơ hồ có lôi quang thoáng động, bốn phía cũng là cuồng phong gào thét. Hạ tạc mạ xạ hỉ cổ cắn răng, liều mạng ngăn cản một kiếm này, trên trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu nhỏ xuống, hai tay gân xanh dữ tợn, bản thân hắn cũng không dám buông lòng chút nào. Ô sờ xa nổ bên trong ghen khẽ di một tiếng. Có vài phần nghi ngờ, không vì những thứ khác, cũng bởi vì hạ tạc mạ xạ hỉ cổ biểu hiện ra thực lực quá yếu, cùng ủ chỉ hạ ra trong tình báo thật sự ghi lại không hợp. Phải biết, ủ chỉ hạ ra trong tình báo nhưng là đem hắn đánh giá là ảnh cấp cường giả bên trong cao thủ, chỉ so với lúc trước ủ chỉ hạ tạ gì mà cùng sẻn rủ tổ bị ra mà yếu một đường, ở toàn bộ chiến quốc thực lực cũng là có thể đứng hàng số hiệu. Có thể nhìn hắn thực lực bây giờ. Cùng loại này đánh giá nhưng là một trời một vực, ít nhất ghen với ra tay toàn lực sẻn rủ tổ bị ra mà đã giao thủ. Hắn biết, nếu như bây giờ là sẻn rủ tổ bị ra mà cùng mình đối với kiếm, tám thành có thể đem sở xạ nổ một kiếm này cho chính diện ngăn cản trở về. Mà hạ tạc mạ xạ hỉ cô bây giờ nhìn lại cũng đã dùng toàn lực, chính mình tuy có nhiều chút áp lực, có thể còn có dư lực không ra, cái này căn bản không hợp lẽ thường. Coi như hắn không bằng sẻn rủ tô bị dạ mạ cùng ủ chỉ hạ tạ gì mạ, dựa theo ủ chỉ hạ ra tình báo, cũng nên có thể chính diện cứng rắn chống đỡ xuống một kiếm này mới đúng, kia giống như bây giờ chật vật. Hắn bây giờ lộ ra thực lực, đừng nói là chỉ yếu sẻn rủ tô bị dạ mạ cùng ủ chỉ hạ tạ gì mạ một đường, coi như là chiến quốc bình thường ảnh cấp cường giả thực lực cũng miễn cưỡng. Nghĩ đến hạ tạc mạ xạ hỉ cổ đối với thái độ mình, cùng với nhắc lên ủ chỉ hạ tạ gì mạ lúc hận ý. Ghen trong lòng có mấy phần hiểu ra, hắn có lẽ biết đối phương cừu hận tới từ nơi nào. Tuy nhiên coi như biết, ghen cũng không có ý định mở nước, hạ tạc mạ xạ hỉ cổ đã đắc tội hắn, thì nhất định phải trả giá thật lớn. Cho nên hắn khẽ quát một tiếng, sờ xạ nổ trường kiếm trong tay nhất thời bay lên, uy lực thêm nữa 3 phần. Hạ tạc mạ xạ hỉ cổ rên lên một tiếng, trong thất khiếu cắt có một tia máu tươi tràn ra, trong tay lôi đỉnh cự kiếm cũng không cách nào kiên trì nữa. Vỡ vụn thành từng mảnh. Bất quá hắn không hổ là hạ tắc nhất tộc tộc trưởng, dưới tình huống này, cắn một cái ở đầu lưỡi, mãnh liệt chỗ đau truyền ra, khiến cho tinh thần hắn trở nên rung một cái, thừa dịp lôi đỉnh cự kiếm còn có một nửa thời điểm, sử dụng xảo kính đem thiên chiếu kiếm dẫn thiên về, mình cũng đồng thời né người hướng bên cạnh nhảy tới. Thiên chiếu kiếm dán thân thể của hắn đánh xuống, trong ầm ầm nổ vang, xuất hiện một cái chừng 10 thước hố lớn, thừa dịp thời gian này, hạ tạc mạ xạ hỉ cổ đã chạy trốn tới phương xa, chính đại miệng thở hổn hển. Nhất đao lưu, thật phong chém ở trong chớp nhóm này, hạ tạc xạ cả nọ bồ mạ họa rút đao giết tới, hắn không lựa chọn lôi độn ra chỉ trường đao, mà chính là lựa chọn phong độn. Hắn đã công kích qua VILN sở Sano, biết cái này nhận thuật sức phòng ngự lại, dựa vào lôi độn bạo tạc lực căn bản không khả năng phá hư, cho nên hắn lần này lựa chọn lực cắt mạnh nhất phong độn. Trường đao ở phong độn ra chi xuống, đã không thấy được thân đao, ở chiếu phim tới trong nháy mắt chém ở sở xạ nổ trên, phát ra một tiếng ông minh, phong lực tốc độ cao xoay tròn, nghĩ đột phá Sở Sạ Nổ phòng ngự ngoại y thì hừ ghen như mày, chú ý tới hắn, Sở Sạ Nổ khắc một ca nhờ tay cha y đồng thời ngưng tụ một cái đen nhánh trường kiếm, ngay đầu hướng hắn đánh xuống. Hạ Tạc Xạ Cả Nọ Bồ Mạ Họa bất đắc dĩ, chỉ có thể rút đao ngăn cản, thiên chiếu kiếm uy lực cực lớn thông qua tự thân trường đao chuyển tới, để cho trong cơ thể hắn rung một cái, thật giống như nội tạng đều bị lần này đánh lệch vị trí. Cái này cũng chưa tính, đen nhánh hỏa diệm theo hắn trường đao liền chạy tới, hoảng sợ hắn liền vội vàng vứt trường kiếm, cũng rút người ra trở ra, sau khi hạ xuống liền lùi lại ba bước mới đứng vững, khí tức dâng trào bên dưới, hoa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Ghen liếc mắt nhìn vừa mới bị Hạ Tạc Xạ Cả Nọ Bồ Mạ Họa chém trúng địa phương, có một cái bạch ngân lưu lại, theo Sở Sạ Nổ bản thân trả cờ dạ lưu chuyển, liền tu bổ như lúc ban đầu. Nguyên tắc bên trong liền từng có xạ sủ kẻ thành thục kỳ Sở Sạ Nổ bị đạn rổ phong độn xé rách đen tối lịch sử, có thể thấy Sở Sạ Nổ ở tiến hóa đến hoàn toàn thể trước, đối với các tính cực mạnh phong độn chưa chắc có thể làm toàn diện phòng ngự. Nếu như cái này chính là các ngươi Hạ Tạc sở hữu bản thân, vậy hôm nay các ngươi có thể trước thời hạn an bài hậu sự. Ghen lạnh nhạt mắt, Sở Sạ Nổ xoay người, tay trái tay phải phân biệt cầm một cái đen nhánh trường kiếm, ở mây đen răng đầy dưới bóng đêm, giống như một cái ngạo nghễ mà đứng địa ngục tu la, mắt lạnh miệt thị đến tất cả mọi người. Hạ Tạc Mạ Xạ Hỉ Cổ quan sát một vòng, chỉ thấy ở mảng lớn hắc viêm bên trong, tộc nhân tổn thất nặng nề, ngay cả vừa mới đồng thời công đi lên cao thủ, cũng hao tổn một nửa, mình và Hạ Tạc Tố Hai. Tám trở về cũng phân biệt bị thương, Hạ Tạc nhất tộc thật lộ ra mấy phần cùng đường mạt lộ vị đạo. Nhưng vào lúc này, bốn đạo nhanh tuyệt thân ảnh từ phương xa hạ xuống, thấy ở đây thảm trạng, đồng loạt cả kinh, liền vội vàng đi tới Hạ Tạc Mạ Xạ Hỉ Cổ bên cạnh hỏi, tộc trưởng, đây là chuyện gì xảy ra? Hạ Tạc Mạ Xạ Hỉ Cổ lắc đầu cười khổ, chỉ xa xa cự đại Sở Sạ Nổ, cũng không nói lời nào. Ghen mắt lạnh nhìn đột nhiên xuất hiện bốn người này thực lực đều là đỉnh phong thượng nhẫn, nghĩ đến chính là Hạ Tạc ra bốn vị đỉnh phong thượng nhẫn. Ánh mắt của hắn không ở bốn trên người dừng lại quá nhiều, mà chính là chuyển tới trên tay bọn họ, chỉ thấy trong đó ba người mỗi người bắt giữ một người, chính là đi theo tới mình Uchiha Chido, Uchiha Asashi, cùng với tiểu nữ người hầu Senni Ahotaz.